sight. One of a kind, so beautiful. Never knew that I will fall for you. Everything I want, everything I need. Can I use this song? What should I call? Where are you now? I don't think I can live without you. I'm so lonely. Vì trái tim anh giờ đây đã vỡ nát, vỡ nát. Hình bóng em vẫn tận sâu đáy tim, chẳng thể giữ lại được chính em. Mỗi đêm khóc trong màn đêm tối. Mỗi ai tình đã chết đi giờ không còn tiếc nhớ, tiếc nhớ. Chỉ có mỗi anh tự đi tìm em. Còn nhớ hay không mà trái tim cứ đau, cứ đau vì em mãi. Những tin nhắn ta không còn gửi nữa, những cuộc điện thoại cũng đâu còn như xưa. Nụ hôn thoáng chốc thành mờ nhạt, rồi cũng vỡ vụn như giọt buồn mưa tan. Có lẽ trên đời điều làm ta buồn nhất chính là yêu nhưng chẳng thể cạnh bên. Nắng ngày hạ vẫn còn đang phản phất, mà lòng này chẳng thể nào nhẹ tên. Nhành hoa dại cũng chỉ vừa kịp nở, giờ một mình bên góc nằm bơ vơ. Khi niềm tin anh đem đi bỏ xó, và ngày kỷ niệm ai đem đốt thành tro. Cái điện thoại reo tin nhắn là đã nhận, chẳng buồn bận tâm vì liệu có ai cần. Anh vội bước theo một niềm vui mới, chắc là với anh cũng chỉ đến đây thôi. Giờ đây đã vỡ nát, vỡ nát. Hình bóng em vẫn tận sâu đáy tim, chẳng thể giữ lại được chính em. Mỗi đêm khóc trong màn đêm tối. Mỗi ai tình đã chết đi giờ không còn tiếc nhớ, tiếc nhớ. Chỉ có mỗi anh tự đi tìm em. Còn nhớ hay không mà trái tim cứ đau, cứ đau.